cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 742, chương 736, gặp lại Lý Tuyết Nhi. Phương Linh Tử cùng gia hỏa này chọn lựa thời cơ rất tốt. Chính là Triệu Trạch lực cũ hao hết, lực mới chưa kịp thời điểm, cũng chính là thủ đoạn hắn đông đảo, còn có được không có gì không dung chân tiên lực, nếu không phải như thế, đổi thành bình thường tiên quân đại viên mãn, chỉ sợ chỉ có nuốt hận một đường, khôn cùng trong đan điền thời không bản nguyên lần nữa khuếch tán mà ra. Triệu Trạch quanh thân thời gian, không gian phảng phất bị vô hạn kéo dài, gần trong gang tấc công kích thế nhưng chậm chạp lạc không đến hắn trên người. Ầm ầm hai tiếng, hư không lưu quang thương phá tan Phương Linh Tử chí tôn tiên kiếm. Lòng bàn tay hóa thành thôn phệ lỗ đen, trực tiếp đem đoạt mệnh quang hồn tiễn bao phủ. Phốc, lỗ đen bao phủ xuống mũi tên mặc dù thế đi không giảm. Hung hăng đâm vào Triệu Trạch trên bàn tay, nhưng rất nhanh phía trên tiên thức cùng uy năng liền bị thôn phệ không còn. Nam tử áo đen sắc mặt tái nhợt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thân là am hiểu nhất công kích linh hồn hồn quang đế quốc thánh tổ, nam tử áo đen tuyệt sát đại thuật lại bị đối phương gram gắt gao. Trong lòng không khỏi dâng lên một loại bất lực cảm giác. Cũng may nơi đây cũng không phải là hắn một người. Đối phương biến mất hắn đoạt mệnh quang hồn trên tên tiên thức nháy mắt. Cũng bị mặt đỏ lão giả đầu chọc, áo lam mỹ phụ đợi người liên tiếp oanh kích vô cùng chật vật. Ken két hư không lưu quang thương dù sao không phải cực phẩm tiên bảo, mà đối phương tiên bảo đều tại thể nội ẩn dưỡng vô tận năm tháng. Phẩm chất căn bản là tại một cái cấp bậc phía trên. Vòng thứ hai va chạm nháy mắt, hư không lưu quang thương mặt ngoài liền vết dạn dày đặc, phát ra không chịu nổi gánh nặng dạn nứt âm thanh. Tại ngăn lại cự phủ nháy mắt, rốt cuộc vỡ nát. Nãi nãi, đám này vô sỉ ra hòa, chiến đấu đánh tới hiện tại, Triệu Trạch cảm giác khắp nơi bó tay chân, chính mình đã rõ ràng rơi xuống hạ phong. Hắn trong lòng thầm mắng, không khỏi sinh ra tạm thời rút đi tâm tư. Bất quá, lúc này bốn phương tám hướng đều đã bị Phương Linh Tử đợi người phong tỏa. Một khi phá vây liền có khả năng rơi vào bọn họ hương hỏa giới bên trong. Trừ phi dùng không gian pháp tắc xé mở không gian bích chướng rời đi quang chi thế giới. Chỉ là một khi rời đi quang chi thế giới trở lại trong đại vũ trụ, tùy ít sáu cái thánh tổ uy hiếp, có thể Phương Linh Tử tu vi chắc chắn trực tiếp khôi phục lại tiên tôn hậu kỳ. Mức độ nguy hiểm so hiện tại càng sâu, cân nhắc lợi hại, Triệu Trạch không khỏi có chút tình thế khó xử. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh quang đột ngột từ đằng xa bay tới, mục tiêu trực chỉ tu vi yếu nhất Long Khiếu Hải. Phốc, kia thanh quang tốc độ quá nhanh, chớp mắt vượt qua vạn dặm. Không nhìn Long Khiếu Hải chống ra hương hỏa giới cùng tiên bảo phòng ngự, thế như trẻ tre đánh vào hắn trong mi tâm, lập tức vây quanh hắn thân thể khẽ quấn, liền đem này xoắn nát thành bao quanh huyết vụ. Tiên quân sơ kỳ còn không thể một giọt máu khôi phục bất tử bất diệt. Đầu lâu sụp đổ, nguyên thần bị rào sát về sau, Long Khiếu Hải thân thể tàn phế nghiêng nghiêng hướng phía dưới rơi xuống. Hư không gợn sóng nhộn nhạo, một bạch y trắng hơn tuyết thiếu nữ bước ra hư không. Bàn tay như ngọc trắng bấm tay chỉ vào, thanh quang bay trở về đỉnh đầu nàng, hóa thành một thanh ba thước tiểu kiếm. Đó là cái gì bảo vật? Uy lực như thế nào to lớn như thế? Chẳng lẽ là chí tôn tiên bảo? Không đúng, chí tôn tiên bảo cũng không có uy năng cỡ này. Có lẽ là bán tiên thiên bảo vật. Lại nàng này dung mạo cùng chúng ta khác biệt, nàng cũng hẳn là theo ngoại giới đến, là nàng. Nàng này thật mạnh ẩn nấp thủ đoạn, mà ngay cả bản tôn cũng bị nàng lừa qua. Tuyết Nhi, làm sao lại như vậy? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? đối mặt nhất chiêu diệt sát Long Khiếu Hải thiếu nữ áo trắng, mặt đỏ lão giả đầu trọc, Phương Linh Tử, Triệu Trạch Tam Phương người thái độ hoàn toàn khác biệt, mặt đỏ lão giả đầu trọc, áo lam mỹ phụ, nam tử áo đen, trung niên đại hán chờ quang chi thế giới lục đại thánh tổ. Rung động tại thanh kiếm uy lực, đều tạm dừng công kích sắc mặt khó coi truyền âm cho nhau. Khi nói chuyện, bọn họ không tự chủ lẫn nhau tới gần một chút, hiển nhiên là muốn chiếu ứng lẫn nhau để phòng bất trắc. Bởi vì đối phương thanh kiếm uy lực, so với bọn hắn quang chi thế giới hết thảy đỉnh cấp bảo vật đều cường đại. Nếu không phải thiếu nữ tu vi không đủ, chỉ sợ diệt đi chính mình 6 người không cần tốn nhiều sức. Khỏi cần phải nói, thiếu nữ tu vi vừa rồi tiên quân trung kỳ, lại có thể bằng vào bảo vật này nhẹ nhõm diệt đi tam trọng thiên long khiếu hải. Hơn nữa còn là đối phương toàn lực phòng ngự tình huống dưới, đủ để đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Phương Linh Tử trong mắt hơi co lại, thiếu nữ này hắn nhận biết, hơn 2 tháng trước, tại Thiên Lân Tiên vực nơi nào đó hư không trong, đối phương ngồi một chiếc cổ quái thuyền buồm lẫn nhau giao thoa mà qua. Lúc ấy hắn còn động một ít tâm sự, hối hận không có kịp thời ra tay, có thể như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng cũng tiến vào quang chi thế giới trong, xem ra còn cùng Triệu Trạch có chút không minh bạch quan hệ. Sớm biết như thế, lúc ấy liền nên ra tay bắt giữ nàng, lấy chính mình toàn thắng chiến lực, coi như đối phương có thanh kiếm loại này bán tiên thiên bảo vật, bắt giết cũng không khó khăn. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, lần nữa nhìn thấy Lý Tuyết Nhi, Triệu Trạch vui mừng trong lòng căn bản là không che giấu được. Hắn khẽ gọi xuất khẩu lúc, đã nhanh nhanh bay đến bên người nàng. Triệu đại ca, chúng ta có chuyện sau đó lại nói, vẫn là trước diệt đi bọn người kia đi. Đột phá đến tiên quân cảnh, Lý Tuyết Nhi tận lực không muốn khôi phục trí nhớ của kiếp trước, lại đã sớm cởi bỏ hệ thống đối nàng ảnh hưởng. Hiểu rõ năm đó núi Thanh Thành phát sinh từng màn, trước mặt Triệu đại ca vì cứu hắn, lần lượt quay về nàng bị Hứa Linh Tử kiếm phủ diệt sát đêm trước. Về sau ngàn năm đạo hạnh hóa thành hư vô, chỉ để lại một viên làm chính mình thoát thai hoán cốt sinh mệnh châu. Cũng chính là bởi vì viên kia sinh mệnh châu, chính mình mới có thể càng nhanh đột phá cảnh giới. Về sau có cơ hội nhi gặp được sư tôn, thành tựu tiên quân tu vi, nhớ tới năm đó từng màn, Lý Tuyết Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ ôn nhu. Bất quá, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nàng cũng không có giải thích quá nhiều, mà là bấm tay một chút, đỉnh đầu màu xanh tiểu kiếm thẳng đến Phương Linh Tử gào thét mà đi. Tuyết Nhi, Triệu Trạch nhẹ gật đầu. Hai tay huy động, thời không đông kết chi lực không giữ lại chút nào lan tràn. Diệt tiên quyền thức thứ 3 vỡ vụn hoàn vũ theo sát phía sau. Mục tiêu đồng dạng là Phương Linh Tử, mặt đỏ lão giả đầu trọc, áo lam mỹ phụ, nam tử áo đen đợi người lẫn nhau tương vọng, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra cổ quái đến. Bởi vì bọn hắn bên tai đều vang lên Triệu Trạch truyền âm, 6 vị. Ta với các ngươi không oán không cừu, chỉ cần diệt đi tử địch Phương Linh Tử, liền sẽ lập tức rời đi quang chi thế giới. Các ngươi chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, chúng ta liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, nếu không đừng trách ta cùng Tuyết Nhi tâm ngoan thủ lạt. Triệu Trạch này vừa đấm vừa xoa lời nói, lệnh lục đại thánh tổ đều do dự đứng lên. Trong lúc nhất thời lại không có người nào chịu ra tay trợ giúp Phương Linh Tử. Đáng chết, càng đem bản tôn bước đến tình trạng như thế. Thời không bản nguyên bao phủ mà đến, chống lên hương hỏa giới Phương Linh Tử cũng cảm giác như sa vào đầm lầy. Mà màu xanh tiểu kiếm càng là bị hắn lấy tử vong uy hiếp. Bất quá, gia hỏa này tốt xấu là đi qua vô số sóng gió đỉnh cấp tiên tôn. Thủ đoạn bảo mệnh không phải là người bình thường có thể so sánh. hắn rõ ràng tại quang chi thế giới trong, tuyệt đối ngăn không được Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi liên thủ. Hơi không cẩn thận, liền sẽ lật thuyền trong mương. Trong lòng thầm mắng, tinh huyết thọ nguyên thiêu đốt, liều mạng tránh thoát thời không trói buộc nháy mắt. Trong tay liền đột ngột xuất hiện một chương màu vàng phù lục. Sau đó không để ý tới đau lòng, không chậm trễ chút nào rót vào bản nguyên tiên lực. Ông màu vàng phù lục nhanh chóng phóng đại, tại màu xanh tiểu kiếm cùng diệt tiên quyền đánh tới trước đó. Hóa thành một đoàn dày đặc truyền tống kim quang đem hắn bao khỏa. Mà cùng lúc đó, phương linh tử phía trước không gian như màn sân khấu xé mở. Lộ ra tối như mực khe hở thông đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,